cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến buổi trưa ba người họ mới trở về nhà, Tạ Mãn Tây nhìn thấy ba chữ nhà họ Tạ ở trên cửa, ánh mắt sáng ngời. Chị dâu. Vân Thư, em đừng sợ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đừng nói nữa. Nếu thật sự có đánh mắng thì chồng chị sẽ làm lá chắn cho em. Vân Thư hào phóng lôi Tạ Mẫn Hành ra tránh đạn, nói ra khiến anh tức giận không thôi. Tạ Mẫn Hành nhìn thấy có một chiếc xe dừng ở trong sân. Đừng lo lắng, anh hai em về rồi. Vân Thư lại loạn rồi, sao lại còn có anh hai vậy? Rốt cuộc nhà họ Tạ có mấy đứa trẻ chứ? Thật sao? Tốt quá rồi. Anh trai, có hai người ở đây thì em không cần sợ nữa. Tạ Mẫn Tây tin rằng, anh hai của cô ấy sẽ rất cưng chiều cô ấy, sẽ không chút ghét bỏ. Mỗi lần anh cả đều có giới hạn, có nguyên tắc, nhưng anh hai thì không, chiều. Chiều tận trời, cô ấy sai anh ấy cũng chiều hết mức. Vân Thư chất vấn từ sâu tận linh hồn. Anh hai, mẹ sinh ba đứa trẻ sao? Tạ Mẫn Tây gật đầu. Đúng vậy, trong phòng khách, sau khi Tạ Mẫn Tây bước chân vào thì nhào vào lòng của Tạ Mẫn Thận. Anh hai, anh về rồi. Vốn âm thanh khàn khàn, nhưng bởi vì quá vui, nên âm thanh ra khỏi miệng chỉ có thể nghe được đại khái. Tạ phu nhân với ông Tạ cả đêm khô hích ngủ, lại đến sân bậy đón con trai thứ hai, lúc này hai hốc mắt đều nổi sợi tơ đỏ, Tạ Mẫn Tây nhìn thấy ba mẹ mệt mỏi, không khống chế được mà rơi nước mắt. Tạ Mẫn Tây bước đến trước mặt ba mẹ, quỳ xuống dưới đất. Ba, mẹ, xin lỗi. Lúc này, Tạ phu nhân cũng rơi nước mắt, bà ấy cảm thấy gì cũng không quan trọng, con cái trở về là ổn, bà ấy sẽ không chất vấn gì cả, chỉ cầu bình an. Mẫn Tây, con trở về là được. Không sao, mẹ không sao. Hai anh em Tạ Mẫn Hành và Tạ Mẫn Thận nhìn nhau, đều mỉm cười, dùng sức ôm nhau. Tạ Mẫn Hành thân làm anh cả, đưa tay nắm lấy cánh tay Tạ Mẫn Thận, dùng nắm đám đắm nhẹ lên ngực, anh ấy, không tôi, lại chắc chắn rồi. Tạ Mẫn Thận quen với việc hai tay chống eo, nhoẻn cười với Tạ Mẫn Hành. Ân uống trong đội tốt, Vân Thư bên cạnh đứng nhìn, trong lòng cảm thán, hừ hừ hừ, thiền lý khó dung, chú trẻ này mặt mày tổ dấp tươi sáng rõ nét, cương nghị lạnh lùng, cho người ta cảm giác đầu tiên là dũng sĩ chính nghĩa, dáng người nhìn từ phía sau cao ngất, thân hình thon dài, Vân Thư nheo mắt dò xét. Phải 1m9 nhỉ? Mẹ ơi, người của nhà họ Tạ đều không phải là người. Đều là thần. Vân Thư khiếp sợ với nhan sắc của nhà họ Tạ, lập tức chỉnh lại quần áo của mình. Trong lòng dự định phải để lại ân tượng tốt cho chú trẻ này. Vừa xử được cô nhỏ, chú trẻ cũng nhìn cô như nước với lửa thì sau này sống ở nhà họ Tạ thế nào đây? Bỏ đi, vẫn là xử đẹp trước đã. Tạ Mẫn Tây được Tạ Mẫn Thận dìu lên. Mẫn Tây, nói xem sao vậy? Tạ Mẫn Tây nhìn lấy Vân Thư đang cúi đầu tính toán ở phía sau, lại nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người. Tạ Mẫn Tây lầy dũng khí nói ra chuyện ngu dốt mà bản thân đã làm, thành thật 8-9 phần, 1-2 phần còn lại, Tạ Mẫn Tây lựa chọn dầu đi. Cách chương.